Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 62, góc truyện audio.com, dựa vào thị lực của một người bình thường, cô phát hiện vị trí đồ vật trong phòng đã thay đổi. Cái giường nhỏ của cô đã bị đẩy ra xa không ít. Lãnh Duệ không nói gì, nhưng ánh mắt hắn luôn dính trên người Đường Quả. Mặc kệ những cử chỉ kỳ quặc của Kim Chủ, Đường Quả không chút nào để ý cô bao mình trong bộ váy ngủ mùa đông thật đay, ngồi một bên giường, nhẹ giọng hỏi thăm Lãnh Duệ. Hôm nay ngài muốn nghe bài gì? Lãnh Duệ khẩy khẩy máy âm nhạc Đường Quả tặng. Hắn cứ ngồi đó thật lâu, im lặng suy nghĩ, cuối cùng vẫn không thể bỏ cái máy kia xuống. Thử nghĩ mà xem, người đàn bà hắn trân trọng nhất lại là người bị thằng con trai mà hắn căm ghét đến tận xương tủy nhúng chàm. Nghĩ đến việc cơ thể của Đường Quả bị đụng chạm trong lòng. Hắn lại không kìm được ham muốn chém giết, vậy ngài nghĩ lại thật kỹ nhé, thời gian còn lại không nhiều. Đường Quả không thèm để ý chỉ cười cười, nhìn cái máy phát nhạc đặt trong tay Lãnh Duệ cô không quên dặn dò. Bên trong cái máy này là những sáng tác cả đời trả em. Khi nhận được nó em mong ngài nhớ rằng không bao giờ được đánh mất. Mong ngài có thể đáp ứng em, giữ gìn món quà này thật cẩn thận. Hiện tại trong đầu Kim Chủ chỉ toàn suy nghĩ liêu cô gái này lại hay giết chết cô. Nếu giết chết cô, hắn sẽ đem cô tắm rửa sạch sẽ sau đó cất giữ thân xác trong một căn phòng thật đẹp. Lãnh Duệ chìm đắm trong những suy nghĩ kia nhiều đến mức không chú ý lời nói của Đường Quả. Nếu hắn chú ý một chút, sau này sẽ không hối hận như vậy. Kể từ ngày hôm đó, Đường Quả vẫn cùng Lãnh Duệ sống chung dưới một mái nhà. Nhưng mối quan hệ của họ vô tình đã bị một tấm màng trong suốt ngăn cách. Với những thay đổi hiện tại, Đường Quả tỏ ra không một chút để ý, để nói đúng hơn, hiện tại cô tập trung 100% vào sự nghiệp của bản thân. Từ vội vàng ra album mới, gấp rút chuẩn bị để xúc tiến ra thị trường âm nhạc nước ngoài hay là tổ chức các buổi gặp mặt cùng fan, tham gia các show về âm nhạc. Và cũng từ ngày đó trở đi, Lãnh Duệ cũng không để người con gái kia ôm lấy cánh tay hắn. Cũng không cùng cô gái ấy nói chuyện, khoảng cách giữa hai người mãi mãi là 2-3 bước chân. Thấy hành động của Kim Chủ, Đường Quả cũng tỏ ra hiểu chuyện. Cô không có thêm bất cứ hành động nào quá phận, hạn chế tiếp xúc với Lãnh Duệ và cả Lãnh Tử Việt. Việc làm này cuối cùng cũng đem lại một kết quả tốt đẹp. Lãnh Duệ đã không còn ý định giết chết cô nữa. Có lẽ, trong thâm tâm hắn muốn bao quanh Đường Quả một lớp màng bọc thực phẩm. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cơ thể cô sạch sẽ. Chỉ ít là trong khả năng tiếp nhận của Lãnh Duệ. Còn về phần Lãnh Tử Việt sau những lời thú nhận của mình ngày hôm đó, trong lòng nam chính có chút hối hận. Hắn không dám quay về biệt thự nhìn mặt ba nuôi. Hơn nữa, ba nuôi còn đích thân yêu cầu hắn nên nhanh chóng chuẩn bị tinh thần làm chú rể. Tất cả mọi vấn đề khác cứ để Lãnh Duệ lo. Sau khi bày tỏ muốn cùng Lục Kỳ cùng nhau đi những bước đáng nhớ hơn trong cuộc đời, cô gái ấy đã vô cùng xúc động. Tình yêu, sự quan tâm của cô khiến trái tim nam chính mềm nhũn. Cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió, chuyện tình của họ vẫn đẹp đến vậy. Hóa ra, Lục Kỳ mới là bến đỗ, mới là người thực sự yêu thương hắn. Nếu hắn cùng Đường Quả bước tiếp, hẳn không, có khả năng, và chắc chắn cô ta cũng không thể đem đến những thứ mà Lục Kỳ dành cho hắn. Hắn tuyệt đối không thể phụ người con gái tuyệt vời này. Vì thế, khi tìm được cơ hội thích hợp, nam chính đã quyết định chính thức cầu hôn Lục Kỳ trước sự chúc phúc của tất cả mọi người. Hiện tại mọi trang tin tức của giới giải trí đều là về hôn sự của thiếu gia họ Lãnh cùng Lục Kỳ. Tin tức về đám cưới tế thì cũng nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất mọi tờ báo. Sự quan tâm, săn đón khiến Lục Kỳ cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Quả nhi, sao em lại gầy đi nhiều đến vậy? Trần Việt Sinh biết tính cách Lãnh Duệ tính cách, bởi vậy thi thoảng hắn vẫn cố gắng lén lút gặp mặt Đường Quả. Đây là vì Đường Quả cũng là vì Trần gia. Lần gặp mặt này, là do hai người sẽ cùng tham gia một chương trình âm nhạc trong nước. Không, ngờ sau một thời gian không gặp mặt, điều chào đón Trần Việt Sinh lại là bộ dạng gầy gò tiêu tụy của Đường Quả. Từ sâu thăm bên trong, hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Có phải cơ thể vấn đề phải không? Cho dù em có tình yêu nhiệt thành với âm nhạc cũng nên chú ý giữ gìn cơ thể. Lãnh Duệ, hắn ta không khuyên nhủ gì em sao? Đợi chút khi tiết mục thu xong, anh cùng em tới bệnh viện kiểm tra một chút đi. Đường Quả cầm kịch bản, mỉm cười lắc lắc đầu. Thân thể của em biết, sẽ không có vấn đề gì đâu. Anh cứ yên tâm đi, chừng nào chưa nổi tiếng khắp thế giới, khi ấy em vẫn còn rất khỏe mạnh. Trần Việt Sinh nhíu mày lại, nghiêm túc nhìn cô gái đang ngồi trước mặt. Sau một hồi khuyên bảo không được, hắn bước ra ngoài lén lút gọi điện cho Lãnh Duệ. Anh xem lại mình và mau khuyên nhủ em ấy đi, nhìn cái bộ dạng gầy yếu tiều. Tuy như vậy, anh không thấy xót xa sao? Lãnh Duệ, tôi nhớ anh từng hứa sẽ chiếu cố Đường Quả thật tốt. Sau đó Trần Việt Sinh quay lại một video ngắn gửi đến cho Lãnh Duệ. Cách chương.